Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1023 nửa thực vật sinh mệnh. Cầu đặt mua, chương 1023, vẽ nại, lại phóng một con phi hành hung thú, Nguyên Tiêu trầm tư một lát nói, thế thiết vẽ nại gật gật đầu. Lại lần nữa thả ra một con phi hành hung thú tiến hành thử, vèo. Kim quang hiện lên, một quả thảo hạt siêu vận tốc ánh sáng bắn về phía phi hành hung thú, xoát. Phi hành hung thú phía dưới, một đạo kính quang chợt lóe mà qua, thảo hạt không đợi mệnh trung hung thú. Đã bị vũ quang kính xé mở lĩnh vực lập trường truyền tống đến vô hạn thần quốc nội bộ. Này đó rốt cuộc là cái gì thực vật lợi hại như vậy? Nếu là không biết rõ ràng hắn nhưng không nghĩ tùy tiện vào đi mạo hiểm mơ siêu này nho nhỏ một cái. Hành động, toàn bộ đầm lầy tựa hồ đều một trận đình trệ, tiếp theo khoảnh khắc. Đầm lầy chung quanh lĩnh vực lập trường bắt đầu hướng chung quanh điên cuồng khuếch trương. Nguyên Tiêu sắc mặt biến đổi lớn mang theo thế thiết vẽ nại cấp tốc lui về phía sau. Lĩnh vực lực tràng ước chừng khuếch tán mấy vạn dặm mới đình chỉ xuống dưới. Nhưng thật ra đem phạm vi này nội thú triều đều hấp dẫn qua đi, hảo huyền. Xem ra hung thú ở lĩnh vực phương diện cũng bị hạn chế ở bán thần đỉnh, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở. Ra nói, hắn còn kỳ quái. Bạc trắng thất giai vương tộc hung thú. Lý luận thượng lĩnh vực phạm vi cùng cấp với bạc trắng bát giai. Cực hạn đường kính cao tới 1 vạn năm ánh sáng. Dù cho vô pháp nơi là cùng loại với nhất trọng thiên giới không gian mật độ. Lĩnh vực dò xét phạm vi cũng ở 100 năm ánh sáng tả hữu, như thế khổng lồ phạm vi. Chiến tranh lâu đài khoảng cách mấy chục vạn dặm căn bản gần trong gang tấc hiện tại xem ra. Hung thú lực lượng không có bị hạn chế, nhưng là lĩnh vực cảm giác phạm vi bị hạn chế đến bán thần đỉnh. Này hẳn là chính là vô pháp nơi đối với hung thú hạn chế. Đồng thời đây cũng là bạc trắng hung thú còn không có xuất hiện nguyên nhân nơi, vô hạn thần quốc. Nguyên Tiêu chảo quá một con bạc trắng hung thú ném cho thảo hạt phanh. Hung thú dập nát hóa thành đại lượng kim sắc nửa thước cao cỏ chín lá, bạc trắng nhị giai. Bạc trắng tam giai, mãi cho đến bạc trắng thất giai. Chỉ cần là hung thú bị ký sinh, hoặc nhiều hoặc đoạn thời gian nội nhất định hóa thành chất dinh dưỡng. Nguyên bản một cây thảo hạt lúc này đã đạt tới mấy chục vạn viên. Này bành trướng tốc độ quả thực tới rồi kinh người hiệu quả, nhưng là nửa giờ sau. Sở hữu kim sắc cỏ chín lá toàn bộ chết mất, cẩn thận kiểm tra. Thế nhưng chỉ có một viên còn sống, này đó chẳng lẽ không phải đơn thuần thực vật. Là nửa thực vật nửa huyết nhục đặc thù sinh mệnh. Nguyên Tiêu ngạc nhiên nói, đinh. Phân tích kết thúc, mục tiêu vì tái ngươi kéo thảo còn sót lại biến chủng. Ngoặc kép, Nguyên Tiêu nhìn siêu não kiểm nghiệm kết quả một trận ngạc nhiên, tái ngươi kéo thảo. Hắn đỉnh đầu liền có 10 cái hạt giống. Xâm linh cảnh linh thần tái ngươi kéo đào tạo thực vật. Có được hấp thu hết thảy năng lượng nháy mắt thành thục phân liệt thành bào tử vô hạn tuần hoàn. Trưởng thành đặc tính. Đã từng phá hủy toàn bộ rừng rậm tinh linh thống trị Hoàng Kim Đại Lục cuối cùng bức bách. Hoàng Kim ý chí đều không thể không trước tiên tiến hành một cái luân hồi kỷ nguyên diệt thế, không? Nghĩ tới, này đầm lầy thực vật thế nhưng cùng tái ngươi kéo thảo có quan hệ, phối hợp ta cẩn thận phân. Tích Nguyên Tiêu bắt đầu tự mình động thủ cùng siêu não liên thủ. Thông qua các loại thủ đoạn tiến hành phân tích tập hợp này đó kim sắc thảo. Bên trong đích xác có tái ngươi kéo thảo bộ phận phiến lá gen. Đồng thời còn dung hợp huyết nhục sinh mệnh gen. Căn cứ suy đoán vô cùng có khả năng năm đó có chút mạnh mẽ hung thú nuốt ăn tái ngươi kéo thảo. Không có bế tắc quả sinh ra biến dị về sau. Loại này tân sinh sinh mệnh có 2 loại hình thái, đệ nhất loại hình thái. Chính là hấp thu huyết nhục tiến hành phân liệt thực vật hình thái. Đã không có tái ngươi kéo thảo hấp thu năng lượng vô hạn phân liệt đặc tính. Nhưng là lại đối huyết nhục sinh mệnh sát thương tính cực đại. Có được phun ra hạt giống ký sinh năng lực mỗi một cái hạt giống. Trong cơ thể hẳn là đều có cái này sinh mệnh tinh thần, nếu không có tinh thần. tân sinh phân liệt thể liền sẽ thực mau chết vong. Đây cũng là vô hạn thần quốc thí nghiệm chung nhiều như vậy phân liệt thể chỉ có một tồn tại nguyên nhân, đồng thời cũng là đầm lầy không có vô hạn khuếch trương nguyên nhân. Bởi vì cái này hung thú bản thân, nó linh hồn cường độ hữu hạn căn bản vô pháp vô hạn phân liệt thân thể, đệ nhị loại hình thái. Hẳn là bình thường huyết nhục sinh mệnh hung thú hình thái, loại này hình thái. Trước mắt hết thảy không biết, Nguyên Tiêu mang theo thế thiết vẽ nại rời đi vô hạn thần quốc vòng qua đầm lầy. Đi vào chiến tranh lâu đài trái ngược hướng, kể từ đó dù cho chọc giận cái này vương cấp hung thú. Cũng sẽ không đem cái này quái vật dẫn tới chiến tranh lâu đài bên kia mang đến đại phiền toái. Nguyên Tiêu có loại cảm giác bọn họ lúc này đây chung giải nhất, vạn pháp chi thư. Sách ma pháp dừng ở tay trái. Nguyên Tiêu theo thứ tự mở ra một đám giao diện, mỗi mở ra một tờ. Đối ứng giao diện thuấn phát siêu phàm thần thuật đều theo ma pháp trận bắt đầu phóng thích siêu. Phàm thần thuật, thời không đóng băng. Mượn dùng đại thời không thần thuật, phối hợp thời gian chi đóng băng ấn vạn pháp chi thư phóng thích thuấn phát siêu phàm thần. Thuật tuy rằng là thuấn phát, nhưng là lại cũng có vài giây khoảng cách, lúc này đó siêu phàm thần thuật toàn bộ bị thời gian chi đóng băng ấn. Nguyên Tiêu chung quanh bất quá nửa giờ đã huyền phù lớn lớn bé bé mấy ngàn cái bị đóng băng siêu. Phàm thần thuật thời gian đóng băng, dài. Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, răng rác, sở hữu thời gian chi băng dập nát biến mất, bên trong phong ấn siêu phàm thần thuật bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa năng lượng siêu phàm. Thần thuật, đại cắn nuốt thần thuật, mượn dùng đại cắn nuốt thần thuật, Nguyên Tiêu đem quanh thân năng lượng tận khả năng trừ lại đây thỏa mãn này đó ma pháp trận năng. Lượng nhu cầu, vèo, mấy ngàn nói siêu phàm thần thuật. Hóa thành từng mảnh quang mang bao phủ hướng đầm lầy, bởi vì đóng băng trình tự, lúc này đến đầm lầy siêu phàm thần thuật cũng chia làm bất đồng trình tự, tầng thứ nhất thứ. Chuyên môn phá hư lĩnh vực lực tràng, tầng thứ hai thứ. Toàn bộ đều là phạm vi lớn nguyên tố phá hư thần thuật, tầng thứ ba thứ. Giam cầm chung quanh không gian, đem sở hữu lực phá hoại tập trung ở hữu hạn không gian, tầng thứ tư thứ. Toàn bộ đều là tinh thần đả kích cuối cùng một đợt siêu phàm thần thuật. Các toàn bộ đều là đủ loại mặt trái nguyền rủa thần thuật tuy rằng chỉ là bán thần đỉnh. Nhưng là Nguyên Tiêu hắn là vu sư, ít nhất đều có bạc trắng lục giai chiến lược, lúc này phối hợp thời gian chi băng đồng thời bộc phát ra tới. Nếu là bình thường bạc trắng thất giai đã sớm đã chết. Dù cho là vương thú cũng muốn đã chịu bị thương nặng oanh. Bịt kín không gian nội, mấy vạn dặm biển lửa tùy ý thiêu đốt nổ mạnh toàn bộ đầm lầy. Liên quan ngầm vài trăm dặm bùn đất đều bị thổ hệ siêu phàm thần thuật xốc đến bầu trời xé thành. Dập nát, càng đừng nói trong đó này đó kim sắc thực vật phân liệt thể. Ở tử vong uy hiếp hạ tinh thần đả kích sau còn sót lại phân liệt thể bắt đầu đoàn tụ trọng tổ kết. Thúc về sau. Đầm lầy trung gian nhiều ra tới một cái cao tới ngàn dặm cự thú, toàn thân kim sắc. Bề ngoài giống như một cái thật lớn slime, hoàn toàn nhìn không tới tai mắt mũi miệng chờ khí quan. Toàn thân mọc đầy kim sắc cỏ chín lá giống như lông tóc. Quanh thân một tầng kim quang lĩnh vực lập trường, sinh sôi ngăn cản ở còn thừa siêu phàm thần thuật cuồng oanh loạn tạc. Nguyên Tiêu toàn bộ ngây dại. Thậm chí không tự giác mà từ hư không đi ra cái này kim sắc vương tộc hung thú. Mặc danh cho hắn một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Hắn có thể khẳng định chính mình không có bị cái này vương tộc hung thú mê hoặc. Nhưng là cái này vương tộc hung thú chính là làm hắn cảm giác được vài phần giống như đã từng quen. Biết anh, vương tộc hung thú một trận bén nhọn kêu to. Tuy rằng không có đôi mắt nhưng là lực chú ý lại tập trung ở Nguyên Tiêu trên người, từ lúc bắt đầu. Đã chịu thương tổn bạo nộ, đến Nguyên Tiêu xuất hiện thời điểm phát ra sợ hãi thét chói tai, bằng vào đế tính huyết mạch thiên. Phú, Nguyên Tiêu phi thường khẳng định một chút, cái này vương tộc hung thú thật sự ở sợ hãi hắn. Từ nhìn đến hắn trong nháy mắt kia tràn ngập sợ hãi. một cái không có trí tuệ chỉ có bản năng hung thú thế nhưng sợ hãi đến vừa động cũng không dám. Động này thuyết minh, cái này thần bí hung thú ở sợ hãi hắn gương mặt này, PS. Cảm ơn sao trong gió thần thoại sao 588 đánh thưởng. Cảm ơn niên thiếu thời gian hư quá. Lạc đường tâm duyên, xuyên qua chung đời thương tâm. Thiên môn tinh SC, nông ngạo thiên, ma mộng thần linh đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.